Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, người thú đấu. Giống. Vốn tại chờ đợi U Linh quả thực tiết địa, Ban Lan Hổ chợt bị nhất trưởng. Nhất thời tức giận gầm hét lên, nhắm chúng bốn phía yêu thú bối rối chạy trốn, sợ bị tác động đến. Đầu này tiết địa Ban Lan Hổ, thế nhưng là phiến địa vực này bá chủ, bình thường ai dám trêu chọc, lại không nghĩ, hôm nay lại bị một cái nhân loại quấy rầy. Bạch y nam tử khí tức mạnh mẽ, tiết địa Ban Lan Hổ tự nhiên đem cho rằng là người xuất thủ. Lúc này liền hướng hắn giận hướng mà đi. Huyết bồn đại khẩu bên trong phát ra từng đạo vang vọng sơn lâm tiếng rít. Bá khí vô cùng, đáng chết tiểu súc sinh, người cũng dám âm ta. Thấy thế, kết hợp với Tần Sương lúc gần đi thần thái, bạch y nam tử rốt cục kịp phản ứng. Đây hết thảy, đều là một cái âm mưu. Một cái mượn đao giết người âm mưu. Tiết địa Ban Lan Hổ công kích cực kỳ mãnh liệt, trong chớp mắt liền đến bạch y nam tử trước người. To lớn chân trước bỗng nhiên hướng phía trước vỗ. Rất nhiều một cỗ đem bạch y nam tử ngay tại chỗ đập chết xu thế. Hừ, bạch y nam tử không hổ là chân linh cường giả. Phản ứng cực kỳ cấp tốc. Hắn cầm kiếm tay phải hướng phía trước phẩy một cái. Một cách vô tư đem hổ chảo đẩy ra. Thân hình nhanh lùi lại mấy trượng. Lạnh lùng liếc qua sớm đã leo lên cây. Cười tủm tỉm mà nhìn mình cùng lão hổ tranh đấu thiếu niên. Lực lượng thật mạnh, cái này tiết địa Ban Lan Hổ, thực lực chỉ sợ cùng ta không kém bao nhiêu, như không sử dụng vũ kỹ, chỉ sợ thật không thu thập được con súc sinh này. Chỉ là, tiểu súc sinh này ở một bên quan chiến, ngược lại là có chút khiến người ta lo lắng. Uy vũ tiết địa Ban Lan Hổ căn bản không cho bạch y nam tử thời gian thở dốc, cái sau một bên tái chiến. Một bên đánh giá lấy cái kia ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Tuy nói hắn thấy Tần Sương đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Nhưng có người ở bên cạnh thăm dò. Thủy chung để hắn không cách nào chuyên tâm ứng phó cái này con yêu thú. Hỗn đản này muốn kẻ gây tai họa. Vẻn vẹn chỉ là một động tác. Tần Sương liền nhìn ra bạch y nam tử dự định. Sớm đang câu dẫn đối phương trước khi đến. Hắn liền muốn đến một bước này. Nhiều năm tiểu thuyết cũng không phải xem không. Loại này mưu kế hắn thấy quá trò trẻ con. Hỗn đản, hoàn toàn chính xác. Bạch y nam tử đang đánh để tiết địa Ban Lan Hổ va chạm Tần Sương chỗ đại thụ. Nỗ lực đem đụng xuống bàn tính. Lại không nghĩ, đúng là bị thiếu niên này hiểu rõ đồng dạng. Mắt lom lom nhìn thiếu niên chạy ra hơn 10 trượng xa. Xa xa ngẩng đầu nhìn chính mình. Ha ha. Tiểu gia đưa ra ngoài lễ vật, há có ý thu hồi. Nhìn lấy Tần Sương cái kia một bộ vẻ muốn ăn đòn. Bạch y nam tử chỉ cảm thấy một cơn tức giận tự tâm đầu tuôn ra. Cái kia lãnh nhược binh phong trong mắt dần dần hiện ra một vệt dày đặc. Đã như vậy, vậy trước tiên đưa ngươi súc sinh này giải quyết, lại đi giết tiểu súc sinh kia. Giờ này khắc này, bạch y nam tử đã quyết định toàn lực đối phó tiết địa Ban Lan Hổ. Tần Sương cách hắn không xa, có thể hắn thấy, đối phương chỉ có thể tố một số trộm đạo sự tình thôi. Súc sinh, chết đi cho ta, thứ kiếm thức, đột nhiên ở giữa, bạch y nam tử thần uy đại phát, một đạo sắc bén kiếm mang tự lưỡi kiếm sắc bén bên trong phun ra ngoài. Xuyên qua hư không đồng thời, trước mặt hắn thổ địa bên trên, bất ngờ xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, kiếm mang lướt đi. Chém về phía tiết địa Ban Lan Hổ. Giống. Tựa hồ cảm thấy đạo kiếm mang này khủng bố. Chỉ thấy đầu này to lớn lão hổ đột nhiên há miệng. Tại nó cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo sáng chói màu trắng chùm sáng. Hiu. Một giây sau, cái này đạo bạch sắc chùm sáng ngưng thực, tự miệng hổ bên trong phun trào. Giống như một đạo lưu quang mũi tên giống như đâm về kiếm mang. Kiếm mang cùng chùm sáng chạm vào nhau, tạo nên từng đạo đáng sợ khí lãng gợn sóng. Cương phong tàn phá bừa bãi, bùn đất cuồn cuộn, đại thụ ầm vang sụp đổ, rậm rạp đống cỏ càng là ngay đầu tiên bị cuồng bạo kinh khí nghiền thành bột mịn. bụi mù tiêu tán về sau. Nguyên bản tùm rừng cây giống như tao ngộ ngày tận thế tới đồng dạng. Cái hố khắp nơi, cành gãy là ua khắp nơi trên đất. Đáng giận súc sinh, nạp mạng đi. Bạch y nam tử lúc này trạng thái cùng với không tốt. Vốn cho rằng nhất kích liền có thể thu thập cái này con yêu thú hắn. Vậy mà không có né tránh. Ngạnh kháng không ít cương phong kình khí trùng kích. Trắng như tuyết áo bào đã sớm bị bùn đất bao trùm. Bẩn thỉu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Linh khí biến hóa, diệt sát trảm. Đang tức giận trong tâm tình của Bạch y nam tử đúng là vận dụng chính mình tối cường võ học. Hoàng cấp thượng đẳng võ học gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới diệt sát trảm. Chỉ có chân linh cường giả mới có thể thi triển võ học. Tần Sương mở to hai mắt nhìn qua cái kia đạo từ linh khí ngưng tụ thành thực hình trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm phía trên phiêu đãng khí tức, để hắn đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng đã tới sao? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Liền để ta cái này hoàng tước đến xem là bọ ngựa lợi hại, vẫn là ve sắc bén hơn. Tốt nhất là để cho ta tới bổ sau cùng một đao. Cấp 10 chân linh cường giả cộng thêm một đầu yêu thú cấp 3 kinh nghiệm. Đủ để cho ta đột phá chân linh cảnh đi. Đúng, còn có nhiệm vụ, giết ra hỏa này. Cái kia cấp độ ép nhiệm vụ, cần phải coi xong thành A. Nhìn đến bạch y nam tử rốt cục vận dụng át chủ bài. Tần Sương trong ánh mắt lướt qua một vệt ngưng trọng. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn 10 phần phấn khởi. Hắn đang chờ mong song phương liều đến lưỡng bại câu thương. Liên quan tới bổ đao, hắn tại lúc trước thế giới game online bên trong, thế nhưng là rất am hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.